Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Thần điện sinh nghi. Ô Nha nói nữ thần, đương nhiên không phải là trí tuệ nữ thần, mặc kệ là ma pháp sư hay là vu sư, tựa hồ cũng có cùng bọn hắn thần câu thông phương pháp. Trần Lạc không sợ thánh ma đạo sư cùng thánh vu sư, nhưng từ trong đáy lòng e ngại, thần, chữ này, lực lượng cường đại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không biết, nhân loại rất nhiều sợ hãi đều là bắt nguồn từ không biết. Trần Lạc không biết thần là cái gì, cũng không biết thần có thủ đoạn gì, có thể hay không đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, tại dưới tình huống hết thảy cũng không biết. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là cách bọn họ càng xa càng tốt. Ô Nha chỉ ở nơi này dừng lại 2 ngày, liền lại rời đi, còn có rất nhiều vu sư chờ lấy hắn tiếp dẫn cùng chuyển di. Cuộc chiến tranh này, vu sư ở trong tối, ma pháp sư ở ngoài sáng. Từ vừa mới bắt đầu, thần điện liền ở thế yếu, hoàn toàn bị vu sư nắm trong tay thế cục. Vu sư chia thành tốp nhỏ, tại từng cái quốc gia công kích thần điện phân điện. Thần điện chỉ có thể điều động cường giả khắp nơi cứu hỏa. Trừ cái đó ra, còn muốn cam đoan vương đô tổng bộ tùy thời có đầy đủ lực lượng. Bọn hắn không có cách nào tiến đánh hắc ám xâm lâm nội bộ. Mà pháp sư đi vu sư địa bàn không có bất kỳ cái gì ưu thế, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mặc dù số lượng của ma pháp sư hơn xa vu sư, nhưng một sáng một tối, xâm lược cùng phản xâm lược chiến tranh cũng không phải là công bằng ngang nhau. Trần Lạc không biết chiến hỏa có thể hay không thiêu đốt đến nơi đây, nhưng hắn nhất định phải nhanh tăng lên tới đại ma đạo sư. Nơi này cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn. Ngẫu nhiên Trần Lạc cũng sẽ cùng những lão vu sư kia tiếp theo đánh cờ, xem như buông lỏng. Tại trên đánh cờ, Trần Lạc rất có thiên phú, từ lúc mới bắt đầu thua nhiều thắng ít, rất nhanh liền đánh khắp phụ cận 3 cái đỉnh núi không có địch thủ. Cho nên những lão vu sư kia về sau cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Giống như Trần Lạc không được hoan nghênh, còn có ngay từ đầu liền thắng Trần Lạc 20 cái đồng tệ lão vu sư. Tuổi của hắn lớn nhất, cờ cũng đánh tốt nhất. Hai người đồng dạng không được hoan nghênh tự nhiên là trở thành cố định bạn đánh cờ. Đây cũng là Trần Lạc mỗi ngày số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Nơi này mặc dù rời xa chiến hỏa, nhưng thông thường sinh hoạt cũng rất nhàm chán, cũng nên vì chính mình tìm một chút niềm vui thú. Isabella một lòng vượt qua Trần Lạc, tấn cấp ma đạo sư đằng sau, không ngừng lại, ngược lại càng thêm chăm chỉ. Tính tình của nàng trong mang theo một loại cùng Britney lão sư không có sai biệt bướng bỉnh. Không có bằng hữu, cũng không có đường phố đi dạo. Nàng đem tất cả nhiệt tình đều dùng tại trên việc tu luyện, luôn luôn ở tại trên núi cũng không phải biện pháp. Trần Lạc chỉ là muốn tạm thời rời xa chiến tranh, không muốn cả một đời đều nơi này, coi như không cân nhắc chính mình, cũng phải vì Isabella, vì Britney lão sư cân nhắc. Sinh hoạt hẳn là nhiều màu nhiều sắc, trên núi ngoại trừ vu sư bên ngoài, chỉ có ma thú cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến. Trần Lạc vừa cùng cái kia lão vu sư đánh cờ, vừa cùng sau lưng Ô Nha nói chuyện phiếm ý nghĩ của mình. Ô Nha có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, giống thành Yapun, giống vương đô như thế thành thị, chỉ có cư dân, không có ma pháp sư cùng vu sư, hoan nghênh hết thảy người yêu quý hòa bình. Ô Nha lắc đầu, hỏi, thần điện có thể đồng ý không? Trần Lạc nói, chỉ có muốn đủ thực lực, cũng không cần e ngại thần điện. Vu sư mới tăng một vị thánh ma đạo sư đằng sau, lập tức liền có cùng thần điện đàm phán thẻ đánh bạc. thậm chí có can đảm trực tiếp cùng thần điện khai chiến. Trần Lạc nơi này thiếu hụt, chỉ là một vị thánh ma đạo sư uy hiếp, hắn cũng không muốn bốc lên chiến tranh. Tương phản, từ bỏ lật đổ thần điện ý nghĩ vu sư càng nhiều. Đối với thần điện thống trị đại lục liền càng có lợi. Bọn hắn không có lý do gì phản đối. Nếu như bọn hắn hơi có chút đầu óc, thia đo tồn tại, để Trần Lạc cảm thấy, thần điện có lẽ còn là có người nguyện ý giảng đạo lý. Ô Nha thở dài, nói ra, đáng tiếc chúng ta cũng không đủ thực lực. Đây cũng là một cái bất đắc dĩ sự thật. Mặc dù có Britney lão sư cùng Austin cường giả như vậy tại, nhưng không có thánh ma đạo sư tồn tại, tựa như là không có hạt nhân uy hiếp quốc gia một dạng. Thần điện là sẽ không nguyện ý ngồi xuống nghe Trần Lạc giảng đạo lý. Trần Lạc cầm lấy một con cờ, đang muốn buông xuống, bỗng nhiên nhìn về phía đối diện lão vu sư, hỏi, ngươi có phải hay không đụng đến ta quân cờ rồi? Lão vu sư lắc đầu, nói ra, vì một đồng tiền, không đến mức, nhất định là ngươi nhìn lầm, chấm ngoặc kép, kiến tạo thành thị sự tình, không nhất thời vội vã, tại lãnh địa kiến tạo thành thị, tự nhiên muốn chiêu mộ lĩnh dân, đến lúc đó, có lẽ sẽ có không ít người tràn vào lãnh địa, cùng người bình thường cùng ma pháp sư cùng một chỗ sinh hoạt. Liền xem như vu sư không tại bọn hắn trước mặt triển lộ vu thuật, nhưng thời gian lâu dài, khẳng định sẽ bại lộ. Vu sư cùng ma pháp sư chung sống hòa bình, chỉ là Trần Lạc trước mắt một cái tư tưởng, muốn thực hiện nó, nhất định phải thần điện đồng ý, hoặc là bức thần điện đồng ý. Kết quả tốt nhất là Trần Lạc không gần như chỉ ở trên chú ngữ cùng thủ thế cùng ma pháp sư khác biệt, tấn cấp thánh ma đạo sư phương thức cũng khác biệt, nói không chừng hắn ngày nào rời giường, không cần chúng thần đồng ý, liền lặng lẽ tấn cấp. Thời gian cứ như vậy bình thản đi qua. Ô Nha mỗi một lần từ bên ngoài trở về đều sẽ cho Trần Lạc mang đến tin tức mới. Thời gian nửa năm, vu sư cùng thổ chi thần điện cùng đế quốc Oz chiến tranh đã lan tràn đến đế quốc Oz tất cả quốc gia. Còn lại tam đại thần điện cũng rốt cục ý thức được, lần này chiến tranh tựa hồ thật khác biệt dĩ vãng, nhào nhào đối với Oz phái ra viện trợ, hơn 10 vị đại ma đạo sư, hơn 10 vị ma đạo sư gia nhập, khiến cho Oz thế cục bắt đầu hướng tới ổn định, duy trì tại một loại đánh răng co hình thức. Mặc dù thần điện vẫn không có lấy được toàn diện thắng lợi, nhưng cũng rốt cục có cơ hội thở một cái. Thổ chi thần điện, đáng chết, bọn hắn trái với hiệp định. Ai biết bọn hắn có 2 vị thánh vu sư, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không có khả năng thắng. Mặt khác 3 cái thần điện đại tế tự nếu như còn không qua đây, chờ đến Oz rơi xuống những vu sư kia trong tay, kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Ngoặc kép, ngày bình thường cao cao tại thượng các tế tự, từng cái mặt lộ oán giận. Những này đại ma đạo sư cường giả, ánh mắt chỗ sâu cũng ẩn giấu đi sợ hãi. Ngay tại mấy ngày trước đó, bọn hắn biết được một cái tin tức quan trọng. Vu sư người tấn cấp thánh vu sư, không phải một vị, mà là 2 vị. Bọn hắn tế tự thứ nhất cùng tế tự thứ hai song song tấn cấp thánh vu sư, tính cả vị kia thần bí hách Lý Diệp thánh giả, vu sư đã có 3 vị thánh vu sư. Tứ đại thần điện cộng lại cũng chỉ so với bọn hắn thêm ra 1 vị. Đây cơ hồ là thần điện thành lập đến nay gặp phải lớn nhất khiêu chiến. 2 vị thánh vu sư liên thủ hoàn toàn có thể hủy diệt thổ chi thần điện. Dù sao, bọn hắn chỉ có 1 vị thánh ma đạo sư cảnh giới đại tế tử. Một tên tế tử nhìn xem Theodore, hỏi, Theodore các hạ, đại tế tử nói thế nào? Theodore nhìn xem hắn, nói ra, đại tế tử đi hỏa chi thần điện, rất nhanh sẽ có kết quả. Đám người nghị luận lắng lại đằng sau, Theodore nhìn về phía một tên khác tế tử, hỏi, Mạc Ven tế tự, ngươi vừa rồi muốn báo cáo cái gì? Một người trung niên tế tự nói, ta tổng kết nửa năm qua này, liên quan tới vu sư tình báo, phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Theodore hỏi, sự tình gì? Vương quốc Gaia cùng Loren phụ cận, vu sư hoạt động tung tích, so bất kỳ một quốc gia nào đều muốn nhiều. Nhưng vu sư chế tạo phá hư sự kiện cũng rất ít. Hắn đem một tấm bản đồ lấy tới, nói ra, các ngươi nhìn, đây là những vu sư kia hoạt động phạm vi. Nếu như dùng tuyến đem bọn hắn hoạt động quỹ tích liên tiếp, hắn đem từng cái điểm dùng đoạn thẳng tương liên, những đoạn thẳng kia điểm cuối cùng hội tụ tại một chỗ, đó là đại lục phía đông nhất, vương quốc Loren cảnh nội, tới gần đường ven biển địa phương. Mạc Ven nâng lên Loren, Bolton Venner nhịn không được lại gần, cúi đầu nhìn một chút đằng sau, kinh ngạc nói, cái đó là hiền giả Blair lãnh địa. Mạc Ven dùng bút tại trên địa đồ vòng ra một mảng lớn khu vực, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là có số lượng rất nhiều vu sư tụ tập. Bolton Venner nói, nơi này là Loren nhất hoang vắng địa phương cằn cỗi, không có một tòa thành thị, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở lại, tất cả bọn hắn mới trốn ở nơi đó. Mạc Ven tế tự sắc mặt nghiêm túc, nói ra, ta hoài nghi bọn hắn đang nổi lên âm mưu gì. Chuyện này, thần điện nhất định phải đầy đủ coi trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.